Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1472, chương 1468, đốt cháy. Cổ Đức cầm thật chặt cần điều khiển, liếc mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm phía trước. Thời gian qua đi phảng phất trở nên chậm, ngay từ đầu hắn còn có thể nghe được động cơ gào thét. Dần dần, thanh âm kia bị tiếng tim đập thay thế, nhưng cũng không lâu lắm, liền tiếng tim đập cũng không còn tồn tại. Quanh mình thế giới biến thành, trở nên đặc biệt yên lặng, quả bom chính một chút cách xa trời nổi giận hào, mà trên mái vòm tầng vết rách cũng càng ngày càng lớn. Cơ hồ chiếm hơn nửa cái tầm mắt, đến đây, đã có thật nhiều ma quỷ chú ý tới bọn họ. Bất quá tại động lại trong thời gian, đối phương liền quay đầu động tác đều chậm như ốc sên. Trong đầu hắn không khỏi hiện ra mở trình tiền nhiệm vụ xác nhận trong hội nghị tình cảnh. Điện hạ, máy bay ném bom tổ ném quả bom, thật có uy lực lớn như vậy sao? Nếu như ta bay khá nhanh, thì có thể đem đánh vào vẫy ở sau lưng chứ? Hỏi lời này người chính là Finkin. Bất cứ lúc nào, hắn cái kia không hòa hợp ngôn luận luôn là có thể đưa tới mọi người cười ầm lên. Thành thật mà nói, hắn có lúc thật hâm mộ người này, trừ phi ngươi bay so quang còn nhanh hơn. Trưởng công chúa không chút lưu tình đem ý nghĩ này bài xích trở về, nó lúc nổ tung sinh ra ánh sáng mạnh có thể trực tiếp đem ngươi nướng chín. Chờ ngươi thấy thời điểm còn muốn chạy chỉ sợ lúc này đã trễ. Cho dù may mắn tránh thoát chiếu sáng, kế tiếp sóng trùng kích cũng sẽ trong vòng thời gian ngắn vượt qua tốc độ âm thanh. Cho nên duy nhất an toàn né tránh phương thức chính là cách nó đủ xa. Nàng nói tới chỗ này dừng một chút. Viên thứ nhất là như vậy. Viên thứ hai đây, nếu như là thần may mắn chiếu cố ngươi mà nói, có lẽ còn có cơ hội khác. Bất quá thay vì khẩn cầu thượng thiên, ngươi liền không thể dưới sự thôi thúc cần điều khiển trước thời hạn rút lui sao? Tại cười vang trong, Ti Ly điện hạ cũng không có tế nói một chút. Bất quá Cổ Đức lại nghe lọt vào trong lòng. Thật ra thì chỉ cần quả lựu đạn thứ nhất nổ tung sau liền có thể đoán được trưởng công chúa chỉ cái khác né tránh phương pháp là cái gì, chỉ dựa vào Thái Dương chi huy tự thân còn không đủ để đem thần tạo chi thần hoàn toàn xóa đi. Đây cũng là trong kế hoạch cường điệu ứng với tận lực nhắm vào sương mù hồ khu vực nồng cốt nguyên nhân, mà khi nó tại nội bộ nổ, thân thể cao lớn của người sau sẽ trở thành thiên nhiên vật che đậy. Nhưng trưởng công chúa điện hạ có một chút không có nói đúng. Đó cũng không phải là toàn bộ xem vận khí, càng nhiều hơn chính là quyết định bởi với đồng đội. Nếu như là những người khác, Cổ Đức ngược lại không dám như thế chắc chắc. Mà đợt thứ hai ném vào bình phương thuyền cơ trưởng là Ưng Diện, một cái nhất không tin vận khí người. Nếu như là lời của huấn luyện viên, nhất định sẽ đem chức trách của mình làm đến mức tận cùng. Đây cũng là Cổ Đức quyết tâm hộ tống đoạn đường cuối cùng nguyên nhân. Hắn không muốn để cho địch nhân vận khí phá hư huấn luyện viên làm hết thảy. Alo, Cổ Đức, trả lời ta, ngươi đang ngẩn người sao? Bỗng nhiên, thanh âm của đồng bạn phá vỡ thời gian đình trệ. Tiếng gió cùng động cơ tiếng nổ lại lần nữa về tới bên tai, hỗn đàn. Không đi nữa, chúng ta liền muốn đi theo quả bom cùng nhau đi vào rồi. Ngươi muốn ném xuống Rachel, còn nhớ chúng ta luyện tập thời điểm làm một bộ kia động tác sao? Cổ Đức ngắt lời hắn. 3, 2, 1, vừa dứt lời, bay ở phía trước nhất Manfred kéo thân phi cơ. Hắn theo sát phía sau, đem cần điều khiển kéo hướng ngực. Ba chiếc máy bay theo thứ tự tản ra, tựa như một đóa nở rộ hoa, mà nằm ở nơi trung tâm nụ hoa chính là cái kia viên tròn vo quả bom. To lớn lực đem hắn gắt gao ép trên ghế ngồi, ngay cả hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Tầm mắt chậm rãi chuyển động, do từ trung ương vết rách một chút rời về phía bên ngoài Black Rock Spy vách tường. cho dù lấy trời nổi giận số tính cơ động, vào thời khắc này cũng lộ ra đặc biệt chật vật, nằm ở tốc độ cao lao xuống giai đoạn, muốn trực tiếp chuyển thành bằng bay là chuyện tuyệt không có thể. Huống chi quả bom một khi nổ tung, toàn bộ bầu trời đều trở nên cực kỳ nguy hiểm. Bọn họ có thể làm chính là hết sức điều chỉnh góc độ, để cho trời nổi giận hào dán vào thần tạo chi thần vỏ ngoài phi hành, mượn từ kim tự tháp hình vách đá tới chạy thoát bạo nổ sóng, đồng thời dùng khoảng cách đi đổi lấy chuyển hướng thời gian. Cũng ngay một khắc này, cổ đức thấy được một cái cực kỳ cổ quái ma quỷ. Vô luận là trang sức vẫn là nó cùng trên chiến trường cái khác ma quỷ có bản chất bất đồng. Song phương gần gũi nhất thời điểm không tới 50 mét. Nói là sát vai mà qua cũng không quá đáng. Có trong nháy mắt như vậy, hắn cho là chính mình sẽ bị năng lực của đối phương xé thành mảnh nhỏ, hoặc là biến thành tượng đá các loại. Nhưng cuối cùng không có phát sinh gì cả. Nó liền đứng ở nơi đó, không nhúc nhích nhìn mình bay đi. Cùng lúc đó, quả bom lướt qua vết rách bên, rơi vào mái vòm bên trong, mặt nạ buông xuống dơ cao nồng cốt tay, vận khí cũng không có đứng ở tộc quần bên này. Hoặc có lẽ là, khi nó nhìn thấy ba cái chim sắt nương theo lấy hắc thiết khối một đường lao xuống, cái này cũng đã không còn là vận mệnh đánh cuộc với nhau. Có chuẩn bị đối với không bị, nhân loại đã làm đến bước này. Nó cưỡng cầu nữa trùng hợp tới thay đổi hết thảy, có phần cũng quá coi thường số mạng điểm. Yoron nhắm mắt lại, kết nối lên đản sinh chi tháp. Vương vẫn đang không ngừng phát ra chỉ thị, bao gồm điều động chú đóng ở ăn hàng tháp bộ đội. Ngữ khí lạnh giá liền giống nhân loại máy móc, nó trực tiếp khống chế thiết bị hạch tâm, chặt đứt đưa tin từ một loại ý nghĩa nào đó. Làm như vậy tương đương với bại lộ nó đối với ma lực hạch tâm sở động tay chân. Chẳng qua là nó đã không quan tâm điểm này. Vương Giã rất nhanh phản ứng lại. Dưới chân phù du hồ nhất thời cuồn cuộn không dứt. Ma lực chấn động còn như thực chất như vậy mãnh liệt. Sợ rằng tại ý thức chi hải trong, Vương đã nhấc lên cân nhắc vệt sóng gợn. Chỉ cần mình cùng ý thức giới chút nào tiếp xúc, phòng trường liền chống cự cơ hội cũng sẽ không có, thì sẽ bị trực tiếp kéo vào chúa tể thánh tòa. Đáng tiếc là, nó sáng tạo, lưới, cùng ý thức giới không có bất cứ liên hệ nào. Nơi này là độc lĩnh vực chỉ thuộc về nó. Mặt nạ dứt khoát đem có thể cảm giác ma lực đầu cùng nhau che giấu. Cả thế giới sau đó an tĩnh lại. Vào giờ phút này, nó chính là đản sinh chi tháp bản thân, mà đây cũng là thích hợp nhất cảm giác bị nhân loại tân. Chuyện nhận vị trí, nhìn thấy khối kim khí trong nháy mắt, Yoron hướng lên trời không, mở ra tất cả cánh tay. Đến đây đi, để cho ta xem thật kỹ một chút sức mạnh của kiến thức. Nó không thể nói ra nửa câu sau, tia sáng chói mắt nuốt sống nó, theo một tiếng như sấm rền nổ vang. Cổ đức kinh ngạc nhìn thấy sau lưng hắc thạch kim tự tháp chợt bành trướng một vòng. Giống như cái kia vỏ ngoài không phải là cục đá, mà là một loại nào đó mềm mại dịch thể. Đả kích cường liệt tại trên vách đá gãy ra một đạo rõ ràng sóng gợn. Khi nó khuếch tán tới cực điểm, liệt diễm kèm theo đại lượng bụi mù theo vết rách chỗ phun ra ngoài. Trong nháy mắt siêu lần đầu tiên lúc nổ tung sinh ra trần trụ, kim tự tháp thượng tầng cũng hoàn toàn tan rã, cơ hồ 1/3 hòn đá bị cùng nhau đưa lên thiên không. Nếu như chậm nữa lên một chút, lần này nổ tung đủ để đem hắn cùng nhau chôn vùi. Nhưng cái này vẻn vẹn chẳng qua là bắt đầu. Rất nhanh, phun ra liệt diễm biến thành một cái khác nhan sắc. Cái kia màu sắc quả thật là cùng máu tươi nó phun ra quy mô rất nhanh vượt qua cột khói. Cũng đem nửa bầu trời nhuộm thành màu đỏ tươi. Cổ đức chú ý tới, đó cũng không phải là cái gì xương đỏ red mist, mà là sền sạch lưu hỏa. Lúc này thần tạo chi thần liền tựa như một tòa núi lửa bộc phát. liên tục không ngừng đem nội bộ góp nhặt dung nham phun về phía Vân Tiêu tận trời. Mà khi cái này lưu hỏa phát triển đến một cái cực hạn, một cái khác càng rung động, tiếng nổ đùng đoàng ầm ầm nổ tung. Sương mù hồ bị đốt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.